Ranh giới, chương 30, mùa của nỗi nhớ, gocchuyenaudio.com. Vậy là cậu với Ngọc sau hơn 2 năm mới lại được gặp nhau. Hòa cầm chai rượu lên rót tiếp. Ừ, tôi trầm ngâm mân mê cọng rau sống. Nghe chuyện của chú cứ như phim ý, anh Long gắp một miếng lòng bỏ vào mồm, rồi cầm chén đưa lên. Thế sáng nay em yêu mấy giờ bay? Thành đưa chén cùng với mấy anh em, rồi quay sang hỏi tôi. Lúc nãy nhắn tin bảo chờ làm thủ tục, giờ chắc chuẩn bị rồi. Tôi nhấp một ngụm, hết đi, thôi, đang đau tao không muốn uống nhiều. Tôi đặt chén rượu xuống. À ừ nhỉ, bạn quên mất. Mà này, anh là anh nghi cái thằng Nhật Huy lắm, các chú có công nhận không? Anh Long ra vẻ đăm chiêu. Giờ chuyện đó với em cũng chẳng quan trọng nữa. Chú định không truy cứu thật à? Anh Long ngạc nhiên. Cũng chưa chắc đã phải, với lại nó ở trong Nam, truy cứu thì làm gì anh? Thế nhỡ lần này còn lần sau nữa, chúng nó lại tiếp tục thì sao? Em sẽ đề phòng hơn. Thôi được, nếu chú đánh hơi thấy mùi nguy hiểm thì phải báo ngay với anh em, để mọi người còn hỗ trợ. Vâng, tít, tít, tôi cầm máy lên xem tin nhắn, là của nàng. Chấm, em ra phòng chờ rồi, anh giữ gìn sức khỏe nhé, vào tới nơi em alo sau, yêu anh. Đọc xong tin tôi cầm máy bỏ vào túi. Là của bạn ý à, sao không nhắn lại? Hòa nhìn tôi khó hiểu, giờ có nhắn cũng đâu biết nói gì đâu. Sáng nay cũng đã gọi nói chuyện lúc ở sân bay rồi mà. Tôi lấy đũa gắp đồ ăn. Lúc này nên để cho nàng đi thoải mái, chứ càng nhắn càng lưu luyến mệt lắm, khi nào vào đến nơi liên lạc lại cũng được. Này, thế bao giờ bạn ý ra? Cũng chưa biết, có thể hè hoặc Tết sang năm, yêu xa như thế khổ nhỉ? Thành tỏ vẻ ái ngại, biết làm sao được, tôi thở dài, à sao cậu không tính hè này làm chuyến Sài Gòn nhỉ? Thì cũng đang tính mà cứ ngồi chờ người ta ra Bắc thì chịu làm sao được? Chuẩn đấy, anh Long hào hứng vỗ đùi, đàn ông phải chủ động như thế chứ, làm thêm chai nữa nhé. Dạ thôi, hôm nay em không uống được nhiều. Hòa, Thanh sao? Thôi anh, gọi cháo đi. Hòa cầm chén lên uống nốt tí Long đen. Cho bốn cháo chị ơi, thêm bình trà nữa. Thanh quay vào trong gọi chủ quán. Tôi ngồi gật gù trên băng ghế xe khách, hôm nay cuối tuần nên đông hơn mọi ngày. May mà chui hẳn vào bến bắt xe nên mới kiếm được chỗ ngồi. Dù cũng phải ních một hàng tận 5 người. Phải đúng một tuần sau khi nàng đi tôi mới dám về thăm nhà. Lý do cơ bản là cho người nó hồi lại và mấy vết bầm trên mặt cũng lặn bớt đi. Không thì về nhà, với bất kỳ lý do gì đi chăng nữa thì mẹ cũng gào ầm lên. Xa nhau đã hơn tuần, những ngày đầu chúng tôi gọi cho nhau liên tục rồi lên mạng chat chít, nỗi nhớ cũng vơi đỡ phần nào. Vì vẫn có thể hỏi han quan tâm, chia sẻ cuộc sống hàng ngày với nhau, chứ không như lần xa nhau trước. Bố mẹ nàng vẫn chưa biết chuyện chúng tôi đã gặp lại nhau, Nhật Huy không nói. Chẳng biết hắn đã bỏ cuộc hay toan tính những gì, tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi bảo nàng khoan hãy nói, bởi thực tế chúng tôi vẫn còn đang ở cách xa nhau và còn đang đi học nên có nói tầm này cũng chỉ khiến mọi việc trở nên phức tạp chứ chẳng giải quyết được gì cả. Trường hợp bất khả kháng là bố mẹ nàng có biết trước thì sẽ lựa cách giải bày sau, dù biết là sẽ rất khó trong hoàn cảnh này, nhưng cũng chẳng tìm ra hướng giải quyết nào tốt hơn. Hai đứa tự nhủ đến đâu thì đến, điều quan trọng là luôn giữ lửa cho tình yêu. Đơn giản vậy thôi, nào bến xe Phúc Yên, ai xuống lên đây trước đi. Anh lơ xe quay lại giục. Cho tôi xuống, một bác đằng sau tôi vội đứng dậy, cả em nữa, gocchuyenaudio.com, tôi cũng đứng lên rồi trèo chen qua từng người một để bước ra cửa. Lạch cạch, tôi với tay vào trong mở khóa cổng, hôm nay thứ bảy mà sao mẹ về muộn thế nhỉ, tôi đã điện từ sáng rồi mà. Bước vào trong nhà quẳng mấy túi đồ xuống, lại mở tủ lạnh thấy có đĩa ổi tôi nhón một quả rồi ra phòng khách nằm dài lên ghế sofa gặm. Cảm giác về nhà bao giờ cũng thật dễ chịu và thoải mái, và lần về này lại càng thoải mái hơn sau khi xảy ra biết bao nhiêu là chuyện thì cuối cùng tôi đã tìm lại được tình yêu của mình. Bỗng sực nhớ ra điều gì tôi vội ngồi dậy chạy vào phòng mẹ, lục lọi mấy tủ đựng chứng từ hồ sơ tủ sách hòm và ly rồi lại ngó xuống gầm giường. Loay hoay một lúc không thấy gì, tôi lại đi vào kho đồ cũ lục tiếp. Quái lạ, mẹ có thể để đâu được cơ chứ? Hiếu về rồi à, bỗng giọng mẹ từ ngoài cổng gọi với vào tôi giật mình xếp lại đống đồ, rồi phủi quần áo cho hết bụi rồi đi ra mở cổng cho mẹ. Xách hộ mẹ cái, mẹ đưa tôi hai túi hoa quả và đồ ăn, rồi nhấn ga phóng xe vào cổng. Sao hôm nay mẹ về muộn thế? Tôi vừa đi vào vừa hỏi. À, mẹ với chú Tuấn tín dụng ra xem cho con cái xe. Xem xe, mặt tôi hớn hở, mẹ mua xe cho con ạ, tôi mừng rỡ, sinh viên mà có xe máy đi học là oách lắm. Cha bố nhà ông chỉ được có vậy là nhanh, mẹ định mua xe gì thế? Tôi cuống quýt, mua Honda cho đảm bảo, mẹ thấy chiếc Future nhìn có vẻ được. Không, mặt tôi tiêu nghỉu, xe đấy có cái đít như đít vịt, nom xấu lắm, con không thích đâu. Tôi ngúng nguẩy, hay cái thằng Hon, ra nó là đối tác gửi tiền chỗ tao, mua lúc nào cũng được giá tốt, mày còn đòi hỏi gì? Mẹ có vẻ bực, nhưng con đã bảo không thích mà. Thế mày thích xe gì? Yamaha nó mới ra dòng Jupiter đẹp lắm, thanh niên phải đi xe đó mới được dáng thể thao mà mẹ. Tôi hoa chân múa tay trình bày. Ôi trời, xe đó chú Tuấn bảo tốn xăng lắm. Mà mày mua xe đấy làm gì, đú đẩn đua xe lạng lách là tao cho nghỉ luôn. Còn có bao giờ đua xe đâu mà mẹ nói thế. Tao không biết, đi mà mẹ nhá. Tôi ôm cổ mẹ nũng nịu. Thôi được rồi, để tao tính đã. Không phải tính đâu mẹ, thôi mẹ ngồi nghỉ đi, hôm nay con trai về nấu cơm cho mẹ ăn. Tôi ba chân bốn cẳng chạy vô bếp, đồ phải gió, mà thứ sáu tuần sau về làm bằng đấy nhé, mẹ nhờ bác Hạnh nộp hồ sơ hộ rồi đấy. Mẹ nói với theo, vâng ạ, làm gì mà từ trưa đến giờ em gọi không nghe máy thế. Nàng giận dỗi, anh đi với mẹ có chút việc, anh xin lỗi. Anh đang ở nhà à, anh về chiều hôm kia. Thế anh đã xuống Hà Nội chưa? Anh đang chuẩn bị xuống đây, em biết anh đang ở đâu không? Làm sao em biết được? Đang ngồi dưới tán cây bàng trước cửa nhà em ngày xưa nè. Anh qua đó làm gì? Trước khi xuống Hà Nội tự nhiên anh muốn đi qua những nơi này quá. Eo, xến sầm chết đi được. Có gì mà xến, còn hơn cái người đụng cái là rơi nước mắt. Nè, cẩn thận đó nha. Tại em nói anh xến mà thôi Huề nhé. Em đang làm gì? Em đang đợi mấy đứa bạn qua rồi đi bơi. Đi bơi, thời tiết này mà, tôi sực nhớ ra là khí hậu trong Nam lúc nào cũng nóng. Cho anh đi với, vừa buông lời đùa bỡn thì bỗng đột nhiên tôi tưởng tượng ra viễn cảnh nàng mặc bộ đồ bơi, khơi lên những đường cong gợi cảm giống như mấy cô người mẫu trong mấy quyển tạp chí, và trong mấy cái trang web đen mà bọn thằng Thanh. Cả tôi nữa, thi thoảng vẫn hay vào, tự nhiên giữa mùa đông mà đầu lại nóng phừng phừng, cái suy tưởng từ đầu nó phát dần xuống người, rồi xuống cả. Bên dưới nữa. Nè, góc chuyện audio.com. Nè, đang lim dim mắt thả hồn theo trí tưởng tượng, bỗng tiếng nàng gọi qua điện thoại làm tôi giật mình. Anh đây, tôi bối rối trả lời, mặt đỏ bừng. Sao tự nhiên lại không thấy nói gì thế? Nàng phụng phịu, không, em bảo gì cơ, chắc nãy giờ sóng hơi chập chờn. Tôi chống chế, em bảo có muốn đi thì vào đây. Được rồi, em nhớ đây, anh sẽ vào. Không, ý em là bây giờ cơ. Nàng cười tinh nghịch, đùa giờ làm sao vào được, anh sẽ thu xếp. Có chắc không? Chắc chắn, thôi em đi đây, có gì tối ra mạng nói chuyện sau nhé. Anh cũng xuống Hà Nội đây. Anh đi gì xuống thế, xe khách à? Không, anh đi xe máy. Tôi nhìn con Jupiter mới cáu cạnh còn chưa lấy biển tự hào. Lại đi xe hòa đi đường cẩn thận đó nha. Anh biết rồi, có bùa hộ mệnh của em, còn lo gì nữa. Chỉ được cái lẻo mép, thôi em tắt máy đây, bye anh. Cô cầm yêu em, 3 tháng sau, bẵng đi một khoảng thời gian, tôi đã bắt đầu quay lại cuộc sống thường nhật, đi học và làm thêm. Phòng đón nhận thêm thành viên mới là Lâm, bạn cùng lớp với Hòa, quê ở Hà Tây, 4 người thì hơi chật chội nên chúng tôi phải chuyển qua phòng khác cũng ở khu đấy nhưng rộng rãi hơn và có cả gác xếp. Lâm tính tình hoạt náo, lại quan hệ bạn bè rộng nên suốt ngày lượn lờ, nó dường như chẳng mấy quan tâm đến chuyện học hành cho lắm. Vì với cái cơ ngơi xưởng gỗ lớn tại nhà thì tương lai của nó đã được định đoạt sẵn rồi, xuống Hà Nội học chủ yếu là để thoát khỏi sự quản lý của gia đình, thoải mái với những cuộc ăn chơi trác táng. Tính nó hào phóng, sống cũng hay, nên cũng mau chóng hòa nhập với chúng tôi. Cái gì, đang nhấp ngụm trà đá tôi tí bị sặc, tròn mắt nhìn Hòa, mày bé bé cái mồm hộ tao cái. Hòa lấm lét nhìn xung quanh rồi nạt nhẹ tôi. Mấy, bao lâu rồi, tôi sốt sắng, tao không biết thấy nó bảo tháng này chậm hơn tuần rồi. Nó lo lắng, đi khám chưa, chưa tao lo quá, mà chúng mày mới yêu được có mấy tháng, làm éo gì mà nhanh thế. Thì gần nhau chịu thế quái nào được, thế ra mấy lần hội cùng phòng về quê hết cái hồng ở nhà một mình mày mò sang tâm sự đến tận khuya hóa ra là. Nó cúi gằm mặt xuống, sao không chia sẻ thông tin lẫn kinh nghiệm cho anh em với. Tôi nhìn nó tủm tỉm cười thú vị, thôi tao không đùa đâu, giờ phải làm thế nào. Lúc cậu ăn thì chả hỏi ý kiến anh em, giờ mới hỏi thì làm được gì tao biết đâu được. Tao, giờ mày cho tao lời khuyên cái. Nó lo lắng, tao đã va chạm cái vấn đề này bao giờ đâu mà khuyên với chả nhủ cưới thôi. Mày điên à, tao với nó còn đi học cưới cái gì. Thế thì tùy mày thôi, hỏi anh Long ý, bác ấy lớn tuổi chắc biết. Nó gãi gãi đầu tỏ vẻ chán nản. Thực ra tôi cũng đâu có biết gì đâu, chuyện yêu quan hệ với nhau đối với chúng tôi thì cũng chẳng xa lạ, nhưng vấn đề bầu bí thì quả thực là giờ tôi mới gặp ngoài đời, còn chủ yếu đọc qua mạng, sách báo hoặc mấy kênh tâm sự trên radio. Hoài Âm thay giờ thằng bạn tôi lại vướng phải thế nên tôi còn bất ngờ và bối rối hơn cả nó. Ô hôm nay làm gì mà ăn muộn thế, lại còn thịnh soạn thế này nữa. Vừa bước vào phòng tôi nhìn cả phòng đang quây quần nhậu nhẹt. Em chào anh ạ, thấy một ông anh cũng đang ngồi dưới chiếu tóc vàng, ăn vận rất sành điệu ra dáng dân văn nghệ sĩ, tôi liền lễ phép. Ừ, vào đây ngồi làm ly em, anh đon đà mời tôi ngồi xuống. Đây là anh Hùng, cùng quê với tớ. Lâm vừa đi vào bếp lấy bát ra đưa cho tôi, vừa giới thiệu luôn. Còn đây là Hiếu, ở Vĩnh Phúc, ở cùng tụi em anh ạ, góc chuyện audio.com. Thôi thì Lâm nó vừa giới thiệu, anh với chú uống với nhau cái nhỉ. Vâng, em mời anh ạ, tôi nâng cụng với anh rồi cạn chén. Mấy lần anh qua chơi, cả phòng anh quen hết rồi, còn mỗi chú toàn đi học với đi làm cả ngày nên khó gặp quá, hôm nay dù anh em làm bữa ăn đêm thì anh mới diện kiến được chú. Chết, anh nói từ diện kiến làm em bớt mất 5 năm tuổi thọ rồi. Tôi cười cười, với chai rượu rót tiếp cho anh. Nào anh em mình đồng khởi cái đi. Thanh nâng chén lên, dồ ô, rượu được mấy tuần cũng đã nóng máy, anh em có dịp cà kê câu chuyện. Tôi mới biết anh ý đúng là dân văn nghệ sĩ thật, sinh năm 76 là cựu học sinh cao đẳng nghệ thuật múa trung ương. Nhưng giờ anh không đi diễn mà chuyển sang làm bầu show chuyên tổ chức những chương trình sự kiện nhỏ ở các phòng trà, quán cà phê, tiệc cưới hoặc nhà hàng nhỏ ở Hà Nội và tỉnh lẻ. Tính anh rất sởi lời và khéo nói chuyện nên chẳng mấy chốc mấy anh em đã như là thân thiết từ lâu lắm rồi. Anh nghe thằng Hòa nó kể về thiên tình sử của chú. Khiến anh cảm phục quá. Chuyện của chú thuộc dạng hiếm có khó tìm trong thời buổi này đấy. Ấy, bác lại trêu em rồi. Vừa nói tôi vừa đưa mắt lườm Hòa. Cách xa nhau như vậy, chắc chịu nhiều thiệt thòi lắm nhỉ? Dạ không, tụi em vẫn nói chuyện qua mạng và gọi điện cho nhau suốt mà anh. Ý anh nói vấn đề khác cơ. Anh nhìn tôi nháy mắt. Vấn đề gì ạ? Thôi chuyện người lớn anh đừng đem nói với trẻ con. Lâm cười ha hả, rồi với tay rót rượu. Trẻ cái sư cha mày. Tôi quay sang chửi nó. Anh nói thế mà cậu còn thắc mắc, chứng tỏ cậu chưa đủ trình để hiểu. Thanh được thể trêu tiếp. Thôi nào, nói nhiều uống uống. Tôi đỏ bừng mặt nâng ly khởi sướng lảng tránh vấn đề. Mấy anh em lại tiếp tục, rượu đã tàn canh cả lũ đều say bí tỉ. Bát đĩa lúc nãy hẹn làm hội, giờ chẳng ông nào còn đủ tỉnh táo để dọn nữa thì hội hè cái gì. Anh Hùng với thằng Thanh nằm vật ra giường gáy khò khò, Lâm với anh Kiên cũng lết lên gác xếp ngủ, tôi với Hòa giải tạm chiếu xuống dưới đất cuộn mấy bộ quần áo vào làm gối để nằm. Còn thức không? Tôi lè nhè hỏi Hòa. Còn, đau đầu quá, có ngủ được quái đâu, chả biết ông Kiên mua rượu pha cồn hay sao ý, nó uể oải đáp lời. Thế nó đã bớt sốc chưa? Giờ đỡ hơn rồi, hôm qua còn khóc suốt cả ngày, tao dỗ mãi không được. Ừ thôi cố động viên nó thôi, tầm này giữ lại đứa bé thì làm sao học hành được, cố thì cũng khổ cả hai đứa mày. Thì đành vậy chứ sao, lúc ở chỗ phá thấy mấy bà vào trước la hét. Nó suýt ngất mà tao cũng vãi cả đái. Thế cơ à, từ giờ chừa nhé. Tao không biết, nó thở dài rồi xoay lưng vào trong. Thôi ngủ đi, nó bảo tôi. Ừ tôi với lấy điện thoại, lúc nãy nàng gọi thì đang uống rượu, nàng bảo khi nào uống xong thì nhắn tin, tôi lại quên bánh đi mất. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 1 giờ sáng, chắc giờ này nàng cùng ngủ rồi. Thôi để sáng mai gọi lại vậy, chắc nàng không giận đâu. Tôi hẹn lại báo thức rồi cũng chìm vào giấc mộng, bước vào giữa tháng 3 trời cũng đã ấm dần lên. Thi thoảng cũng có một vài đợt không khí lạnh tăng cường tràn xuống miền Bắc nhưng không gây rét đậm rét hại nữa, người ta đã có thể cất dần những bộ áo rét to sụ để chuẩn bị cho những ngày hè ấm áp và năng động. Tháng 3 thời điểm giao mùa có những yếu tố đặc biệt khiến cho ta cảm nhận được những cái đẹp rất riêng trong lòng Hà Nội. Hoa ban nở rộ sắc tím phai, lộc vừng hoài niệm những năm dài, tán bàng cuối mùa còn sót lại, nhành xưa vương vấn nỗi nhớ ai, góc chuyện audio.com. Những cô thiếu nữ tuổi đôi mươi với tay đón lấy nhành hoa xưa e ấp như tình con gái trinh nguyên ủ vào đó vào những đam mê dịu ngọt và men say nồng nàn của mối duyên đầu. Những cánh hoa xưa tinh khôi mong manh như tuyết trắng phủ đầy khiến Hà Nội bỗng trở nên lãng mạn và nên thơ hơn. Từng con phố nhẹ tênh thong dong khẽ uốn trọn cái cảm giác mơ hồ êm ái của mùi hương dịu nhẹ chỉ kịp thoảng qua trong gió vẫn còn đọng lại một chút hơi hớm mùa xuân. Huyện nhẹ vào một cành xưa gượng nở vội trên cao, huyễn hoặc lòng những lãng khách về một mùa mới về, mùa tình đầy. Mùa hoa xưa gợi lại những yêu thương, đong cho ta thật nhiều hoài niệm về một chiều ai đánh rơi nỗi nhớ. Tôi đưa tay hứng lấy một cánh xưa đang rơi xuống, nhẹ nhàng và nâng niu, lòng bồi hồi những cảm xúc. Đang nghĩ gì vậy cô? Lâm khuấy cốc cà phê đá nhìn tôi hỏi, mày có thấy hoa này đẹp không? Tôi bần thần nhìn cánh hoa xưa trong lòng bàn tay, bỗng gợi nhớ tới người con gái phương xa. Không, với tao vẻ đẹp nó nằm ở kia kia, Nó hất hàm chỉ về phía hai cô nữ sinh mặc áo dài đang đứng tạo dáng chụp ảnh. Nói chuyện với mày chán chết, tôi búng nhẹ cánh hoa lên rồi cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm. Tao thấy mày thi thoảng cứ ngơ ngẩn như dở người ý, sống thực tế đi. Cứ mơ mộng nhiều hâm con mẹ nó người đấy. Kệ tao, hay hôm nào đi chơi với bạn một buổi cho biết, tao chẳng có thời gian đâu. Ôi giời, nghỉ làm một hai buổi có sao đâu. Tao không thích, mẹ, mày lúc nào cũng nghiêm nghị như ông già tao vậy, thanh niên tư tưởng thế mau già lắm. Chả biết thằng nào già hơn thằng nào. Nói chuyện với mày khó chịu thật đấy. À tao bảo này, gì, tôi quay sang nhìn nó. Anh Hùng đang rủ bọn mình thuê một cái nhà 4 tầng gần trường múa, có hơn 2 triệu thôi, 6 anh em dọn về đấy ở cho thoải mái. Hả, nhưng tao ở chỗ này quen rồi, toàn anh em chơi với nhau lâu, chả muốn chuyển. Ôi giời, có cách xa mấy đâu, hơn 2 cây số, lúc nào về thăm chả được. Mày đi mà hỏi hội kia chắc chúng nó cũng không đồng ý đâu. Chúng nó ok hết rồi, mỗi anh Kiên sắp tới anh chuyển qua Gia Lâm với đứa em nên không ở thôi. Hà, cái éo gì tao cũng biết cuối cùng là sao, thì chúng nó bảo tao thuyết phục mày, nên hôm nay mới rủ mày ra đây trao đổi chứ. Nhưng, có gì mà nhưng anh Hùng cũng có xa lạ gì nữa đâu, về đấy ở hẳn căn nhà 4 tầng rộng rãi thoải mái, có phải sướng hơn giúp ở xó xỉnh kia không? Ở với anh ý thi thoảng lại được anh ý cho đi chơi theo đoàn diễn, được ngắm các em chân dài, còn gì bằng. Nó cười cười vỗ vai tôi, nếu chúng mày đã tự quyết với nhau thì còn hỏi tao làm gì? Hay cái thằng này. Bọn tao tôn trọng nên mới hỏi ý kiến mày nữa chứ. Thôi tùy, tao thế nào cũng được. Vậy coi như mày đồng ý rồi nhé. Tính tiền chị ơi, chẳng thấy tôi nói gì nó quay vào trong gọi thanh toán. Về thôi mày, thấy tôi vẫn còn ngồi tần ngần nó liền giục. Tôi đứng dậy rồi cùng nó đi ra chỗ để xe, bỗng một cơn gió mạnh bất chợt ùa tới, kéo theo những cánh xưa rơi rụng xuống. Như những bông tuyết trắng mùa đông. Hết phần 2, mời độc giả tiếp tục đón đọc phần 3. Khách chương.